Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1409, ném bom. Thượng, đó chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Hayervo ý thức được, Lục trong đất cảnh tượng cùng Lô Răng bệ hạ cung cấp tình báo chênh lệch không mấy. Ma quỷ thành phố vây quanh phương tiêm bia xây lên. Mà thân bia cùng thành phố trong lúc đó lại cách nhau giống như rãnh trời một dạng hố sâu. Đếm không hết cấp thấp ma quỷ dính phụ trên đó, giống như thân cây mặt ngoài sống nhờ nhuyễn trùng. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, chúng nó đang không ngừng đào xới vách đá. Lệnh hố sâu tiến một bước mở rộng, xương đỏ Red Mist ở chỗ này đọng lại xuống, tạo thành một mảnh hồ nước màu đỏ. Mà những thứ kia đến gần hố vách tường tháp cao, hiển nhiên sẽ theo thứ tự rơi vào trong hố, trở thành hố to một bộ phận. Đồn đãi phương tiêm bia cũng không phải là ngay từ đầu liền khổng lồ như vậy. Nó giống như vật còn sống một dạng dưới đất chui lên, không ngừng sinh trưởng, mà chứa đựng xương đỏ Red Meat đường hầm cũng sẽ kéo dài bên ngoài khuếch trương. Vì vậy theo hai điểm này là được đoán được một tòa ma quỷ thành phố tuổi tác. Trước mắt tòa thành thị này không thể nghi ngờ cổ xưa đến kinh người. So sánh mục tiêu, hai cánh máy thân ảnh chỉ có thể dùng nhỏ nhặt không đáng kể để hình dung. Đừng nói mang theo tạc đạn, coi như toàn bộ đâm vào trong đó, cũng rất khó tưởng tượng có thể đốt xương mù hồ. Đột nhiên, Hayervo nhẹ nhàng, ô. Một tiếng, thế nào? Tỉ mỉ nhiệt độ ngay lập tức hỏi, phát hiện một cái kỳ quái. Ma quỷ, một chỉ xuất hiện tại phương tiêm bia chóp đỉnh ma quỷ đưa tới chú ý của nàng dựa theo ma. Quỷ sùng bái bầu trời tập quán, có thể leo lên đỉnh tháp tất nhiên không phải là hạng người qua loa. Mà theo bộ dáng của đối phương đến xem, hiển nhiên cũng không phải là cái gì phổ thông ma quỷ. Nó ăn mặc đủ để che phủ 3-4 người rộng lớn áo choàng. Phía trên treo đầy rậm rạp chằng chịt vật trang sức, rút ngắn khoảng cách liền có thể phát hiện. Theo cốt chất đao nhỏ đến kim loại giáp mảnh, cái gì cần có đều có. Thậm chí nàng còn chứng kiến mấy cái đinh ốp. Đầu của địch nhân cũng hết sức đặc thù, dáng dấp liền cùng cây cột phía trên treo rất nhiều mặt nạ, vô hình để cho trong lòng người sợ hãi. Ma lực của nó chấn động rất mãnh liệt sao? Không, cũng không mạnh mẽ. Đây cũng là để cho Hayervo nhất mê hoặc chỗ không hiểu. Theo mặt ngoài đến xem, nó ít nhất cũng là một cái cao cấp ma quỷ. Nhưng hiện thân sau lại không có nhún người nhảy lên, cũng không có tích tụ ma lực phát động năng lực ý đồ. Duy nhất chuyện làm chính là tụ tập hội thần nhìn chằm chằm không kỵ sĩ giao chiến phương hướng. Hoàn toàn không có tham chiến ý tứ. Nếu không đối với, đúng, mọi người tạo thành uy hiếp, Hayervo cũng không quá qua ải chú thích. Bây giờ đảm nhiệm ném bom nhiệm vụ hai cái trời nổi giận tiểu đội đã sắp tiếp cận biên giới thành. Thì nàng nhất định phải tập trung tinh thần mới có thể phán đoán chính xác ra thích hợp ném bom vị trí. 2 phút sau, nàng thông qua đài phát thanh phát ra ném bom chỉ thị. Một tổ tiểu đội có thể bỏ cho đạn. Cổ Đức hiểu được, cho dù tại trời trong, tuyệt cảnh quần sơn lên lơ lửng tầng mây cũng sẽ không quá cao. Cộng thêm cứ điểm bản thân độ cao, khiến cho một đường bay trời nổi giận hào từ đầu đến cuối không có bị địch nhân phát hiện. 5 chiếc hai cánh máy xếp thành một hàng tiểu đoàn, lấy ổn định tốc độ bỏ xuống bụng máy bay lên đeo lên 150 kg hàng đạn. Nặng nề đạn thể không liên hệ trong nháy mắt, Cổ Đức cảm thấy thân phi cơ đột nhiên đi lên vừa nhấc, phảng phất thân thể đều nhẹ nhàng mấy phần. Tiếc nuối là hắn không cách nào chính mắt thấy lần này tác chiến thành quả. Hayervo lại nhìn đến hết sức rõ ràng, 5 miếng hàng đạn bởi vì trọng tâm ở phía trước, rất nhanh chuyển thành đầu hướng xuống dưới. Mượn máy bay giao phó cho nó quán tính, lấy một cái nhanh chóng hạ xuống đường vòng cung hướng về trung ương thành phố. tại cuối cùng 500 mét thời điểm, chúng nó hầu như đã hoàn toàn thẳng đứng ở mặt đất. Mà ma quỷ cũng chú ý tới những thứ này tới từ bầu trời, khách không mời mà đến. Lại một nhánh khủng thú theo trong thành phố dâng lên, hướng về tầng mây bay tới, bất quá so sánh lựu đạn rơi xuống tốc độ. Động tác của bọn nó quả thực thua chị kém em. 5 cái bóng đen trước sau chui vào trong thành phố. Quả bom chạm đất chớp mắt hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, mang theo bụi mù cùng đá vụn đủ có cao mấy chục mét. Thanh thế vượt qua xa 152mm lựu đạn. Cho dù không nghe được âm thanh, Hayover cũng có thể theo xung quanh nổ kịch liệt gió cùng tứ tán tung tóe đá vụn tới cảm thụ cái kia. Đất trời rung chuyển rung động, đồng thời tại cao nhiệt sóng khí dưới sự thôi thúc, xương đỏ Red Mist bên trong xuất hiện mấy cái tươi sáng, trống rỗng. Giống như rối bù bánh mì bên trong hình thành khí khổng. Từ trời cao nhìn ra xa, chậm rãi khuếch tán màu xám đen cột khói ở bên trong xương đỏ Red Mist lộ ra đặc biệt bắt mắt có lẽ. Tòa thành thị này trong quá khứ mấy trăm năm bên trong ít ỏi bị qua công kích. Nhưng tự nó xông vào tuyệt cảnh sơn mạch một khắc kia tới hôm nay bất quá thời gian nửa tháng. Khu vực nòng cốt cũng đã 2 độ bị loài người chiếu cố. Nhưng mà Hayavo tâm lại trầm xuống rốt cuộc. Bị gió ảnh hưởng, quả bom mặc dù chỗ rơi tỏa ra khá lớn, dầu gì đều rơi vào trong thành phố. So với cứ điểm pháo muốn chính xác nhiều lắm, chẳng qua là trúng đích sương mù hồ chỉ có 2 khỏa. Hơn nữa cũng không có cùng mặt hồ phát sinh tiếp xúc. Liền trực tiếp xảy ra lăng không nổ tung. Tại hỏa cầu chợt hiện trong nháy mắt, nàng bắt được một vòng nhộn nhạo lên màu xanh da trời sóng ánh sáng, quả thật là liền cùng cao cấp. Trên người ma quỷ lá chắn một dạng. Chuyện gì xảy ra? Wendy phát giác sự khác thường của nàng vẻ mặt. Phương tiêm bia xung quanh có ma lực bình phong che chở bảo vệ. Hayavo thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả bom không thể lấy được bất kỳ hiệu quả nào. Hay, Savi không dám tin quay đầu nói. Ý của ngươi là, ma quỷ đem lá chắn khuếch trương lớn đến thành phố cấp bậc. Cái này làm sao có thể? Nàng đương nhiên biết cái này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Năng lực hiệu quả thường thường cùng ma lực tổng số nối kết. Muốn cho nó tại như vậy lớn phạm vi có hiệu lực, coi như đem tất cả nữ phù thủy cộng lại cũng không làm được. Bất quá sự thật đặt ở trước mặt, không khỏi nàng không tin. Đúng rồi, tên kia nằm ở đỉnh tháp cao cấp ma quỷ. Ý nghĩ toát ra đồng thời, Hayavo lần nữa thấy được đối phương. Bất quá cái nhìn này cơ hồ khiến nàng lông tóc dựng đứng. Một cổ cảm giác khó mà hình dung xông lên đầu, chỉ thấy người sau chẳng biết lúc nào đưa ra 7-8. Chi gầy như củi khô cánh tay, đem trên đầu mặt nạ tất cả gỡ xuống, lộ ra lại phương cực kỳ mặt mũi vặn vẹo. Hơn 10 cái tầng tầng tương điệp đầu nhìn chỗ không trong. Trong đó vừa có ma quỷ cùng nhân loại, cũng có không biết thuộc về quái vật gì một tên trong đó phái nữ, gương mặt lộ ra đặc biệt chói mắt. Chúng nó rối rít cho thấy bất đồng nụ cười, có thể nói quỷ dị tới cực điểm. Hayavo cũng không nhịn được nữa, khom người phát ra một trận âm thanh nôn mửa, năng lực cũng theo đó cắt đứt. Wendy thấy vậy trực tiếp cầm lên máy truyền tin. Nơi này là tàu Hải Âu. Hai tổ lập tức ném xuống quả bom, chuyển hướng trở về địa điểm xuất phát. Hiểu được, một tổ ném bom thành công không? Không, phương tiêm bia xung quanh tồn tại ma lực lá chắn. Quả bom không có thể đi vào hố sâu. Lá chắn, đầu kia trầm mặc chốc lát. Ta biết rồi, bất quá ta muốn thử lại lần nữa. Nhưng này bên xảy ra ngoài ý muốn. Hayavo sợ rằng tạm thời không có cách nào lại cho các ngươi cung cấp chỉ thị. Huống chi địch nhân khủng thú cũng đã tại hướng tầng mây ép tới gần. Yên tâm, một tổ sẽ che chở chúng ta. Wendy không thể làm gì khác hơn là liên lạc với Tilly. đem đại khái tình huống báo cáo một lần. Người sau lại không thèm để ý chút nào nói. Không sao, liền để hai tổ đi thử đi. Chúng ta bên này còn chưa tới muốn tháo lui thời điểm đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.